Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48, bán đấu giá. Tuyết Tiêu Nhiên vò cái đầu xách một chút miệng, rất đau a. Có điều hắn cũng bội phục băng đế, tại thời gian ngắn như vậy ngay tại trong thức hải của hắn kiến tạo nhà. Tốt tốt, ta đưa ngươi ra ngoài. Băng đế gặp hắn cúi đầu trầm tư không nói, còn tưởng rằng hắn bị đụng hư đầu, không khỏi thở dài, một thanh kéo qua hắn xuyên qua phòng khách rộng rãi. Thật dài a. Tuyết Tiêu Nhiên cảm giác đường giống đi không đến cuối cùng đồng dạng dài răng rạc, không khỏi than nhẹ một tiếng. Cái này băng đế, chẳng lẽ tại trong thức hải của hắn kiến tạo một tòa băng cung hay sao? Đi nửa ngày, Tuyết Tiêu Nhiên mông lung, ánh mắt mộ nhiên trống trải. Đi ra bên ngoài, băng đế tức giận buông ra nắm tay của hắn, tiếp lấy quay người hướng trong cung điện đi đến. Cảm ơn, Tuyết Tiêu Nhiên nói một tiếng, ngồi xếp bằng, cái kia một luồng ý thức trong nháy mắt theo thức hải bên trong chui ra. Hắn trong nháy mắt mở hai mắt ra, trong mắt cấp tốc lóe qua hai tia tử mang, sắc trời đã sâu. Mà hắn tựa hồ tiến nhập thức hải sau thì ngã trên mặt đất, không hề hay biết nằm một cái buổi chiều. Tuyết Tiêu Nhiên lắc đầu, đứng dậy, mở ra tử cấp ma đồng. Cái kia tỉ mỉ thế giới quả nhiên cùng lúc trước có một chút chỗ khác biệt. Hắn nghĩ như vậy đến, vươn tay, có thể thấy rõ dưới làn da khiêu động mạch máu cùng gân xanh. Đây chính là tỉ mỉ. Tuyết Tiêu Nhiên mỉm cười, cảm khái nói ra, tại tinh đấu đại xâm lâm bên trong, hắn thu được cơ duyên của mình, mặc dù không có thu hoạch được hồn hoàn, nhưng là ngủ một giấc về sau thức hải của mình vậy mà mở rộng không phải một điểm nửa điểm. Đồng thời hắn tử cấp ma đồng cũng tiến nhập tỉ mỉ. Cái này đã để hắn rất hài lòng, tỉ mỉ, có thể phát hiện thông qua y phục mà địch nhân nhược điểm. Có thể nói là đối địch dùng tốt nhất vũ khí. Tuyết Tiêu Nhiên bình tĩnh gật đầu, lại lần nữa tiến nhập trạng thái tu luyện. Nửa tháng sau, Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo khí ngoài học viện ra học sinh về tới trong trường học. Mỗi người đều bởi vì tinh đấu đại xâm lâm cái kia một hàng mà được lợi rất nhiều. Mà lần này học phần cũng theo học viện phân phát đến học sinh của bọn hắn chứng nhận bên trong. Mỗi người lấy được học phần cũng không giống nhau, xem ra giáo viên tổ là quan sát mỗi một cái học sinh biểu hiện. Tuyết Tiêu Nhiên nhìn lấy thẻ học sinh bên trong 950 phân. Nửa ngày im lặng, ngươi thu được bao nhiêu phân? Một bên chính đang nói chuyện Tiếu Hồng Trần cùng Mộng Hồng Trần hỏi. 950, thế nào? Ngoặc kép, Tiếu Hồng Trần ánh mắt co quắp một trận. Giơ lên trong tay thẻ học sinh, ta chỉ có 850 phân, ta cũng chỉ có 800 điểm. Mộng Hồng Trần hít một tiếng, tu mi hơi nhíu, nói rõ lão sư quan sát rất cẩn thận a. Nha, ta là thừa nhận ngươi tại tinh đấu đại xâm lâm biểu hiện mạnh nhất. Tiếu Hồng Trần phảng phất tại nháo khó chịu đồng dạng nói. Tuyết Tiêu Nhiên nhún vai. Một tiết khóa rất sắp kết thúc rồi. Tuyết Tiêu Nhiên đợi Cổ Thiên Nguyên đi ra phòng học về sau, đem thẻ học sinh nhét vào trong túi áo. Hắn quyết định đi cái kia bán đấu giá nhìn xem. 950 điểm học phần, không biết có thể đổi lấy cái gì đâu. Tuyết Tiêu Nhiên nói một mình lấy, một thân một mình đi ra phòng học. Hồn đạo hệ chỗ đó cho hắn thả một cái tiểu già. Khả năng cũng là thông cảm nói Tuyết Tiêu Nhiên vừa mới trở về học viện, mà cố ý cho hắn một số thời gian nghỉ ngơi. Tuyết Tiêu Nhiên đi ra phòng học, theo thang lầu đi xuống dưới, xuyên qua mấy cái lối đi. Xin lấy ra học sinh của ngươi chứng nhận. Cửa ngồi đấy một cái to con học trưởng, tựa hồ mới vừa rồi là đang ngủ gà ngủ gật. Nhìn thấy Tuyết Tiêu Nhiên đến, vội vàng ho nhẹ một tiếng. Lạnh nhạt nói ra, Tuyết Tiêu Nhiên nhẹ gật đầu, theo trong túi áo thủ ra thẻ học sinh của mình. Người học trưởng kia tiếp nhận thẻ học sinh, cũng tại sau lưng một cái ánh sáng màu đen trên mặt phẳng chiếu một cái. Cái kia mặt phẳng hơi hơi lóe ra, phát ra một tiếng thanh âm thanh thúy. Người học trưởng kia gật đầu cười, đem thẻ học sinh đưa cho Tuyết Tiêu Nhiên. Hắn gặp Tuyết Tiêu Nhiên tựa hồ đối với cái kia một tiếng vang nhỏ có chút hiếu kỳ. Không khỏi nhiệt tâm giải thích đến, cái này máy móc là Minh Đức đường trưởng lão phát minh thân phận kiểm trắc máy móc. Nếu như học đệ thẻ học sinh là giả, cái này kiểm trắc máy móc liền sẽ phát ra cảnh báo âm thanh. Mà học đệ học sinh chứng minh lộ ra, không phải giả, cho nên không có bất kỳ cái gì dị động. Học trưởng cười giải thích đến, cảm ơn. Tuyết Tiêu Nhiên hướng về phía cái này nhiệt tâm giải thích học trưởng nhẹ nhàng nói một tiếng cảm ơn, đón lấy, bước vào cái kia kim bích huy hoàng trong hành lang. Hắn kinh dị phát hiện cái này trong hành lang vậy mà có động thiên khác. Hai bên đứng đấy người mặc thống nhất đồng phục màu trắng thiếu nữ, mà không ngừng có Nhật Nguyệt Hoàng gia học viện học sinh tại bốn phía đi lại. Xin hỏi cần gì sao? Chúng ta có thể căn cứ ngài nắm giữ học phần để phán đoán ngài có thể mua sắm hàng hóa. Một cái ngây ngô thiếu nữ đi lên phía trước, đối với nhìn qua đang ngẩn người Tuyết Tiêu Nhiên lễ phép nói ra. Ta tùy tiện dạo chơi. Tuyết Tiêu Nhiên đối với thiếu nữ kia lắc đầu biểu thị từ chối nhã nhặn. Hắn lần này tới mục đích cũng là đến xem lấy trong phòng đấu giá đến cùng có dạng gì hàng hóa. Có thể ngẫu nhiên hấp dẫn đến trong học viện học sinh điên cuồng tranh thủ học phần. Cái kia ngây ngô thiếu nữ lễ phép hơi cười, tiếp lấy về tới nguyên bản nàng đứng yên địa phương, bảo trì cái kia giống nhau như đúc thế đứng. Các nàng, những thứ này thiếu nữ, cũng là có thể dùng học phần đấu giá được hàng hóa. Các nàng nguyên lai đều là nô lệ hoặc là phụ mẫu bán đi vứt bỏ nhi. Bị Nhật Nguyệt Hoàng gia học viện mua xuống sau chuyên môn dùng để bồi dưỡng tiếp đãi hoặc là tiếp khách phương diện tài năng, các nàng giá vị theo 800 đến 10.000 không giống nhau. Mà đấu giá được về sau, trên người của các nàng đều có được nô ấn, đó là vô luận như thế nào cũng đi không rơi. Tuyết Tiêu Nhiên hiển nhiên không biết những thứ này, coi như biết, cũng sẽ không đi nói cái gì. 4 cấp hồn đạo khí, giá bán 600 học phần. Cấp 5 hồn đạo khí, sản xuất tại Minh Đức đường giáo viên chi thủ, một miệng giá 900 học phần. Tuyết Tiêu Nhiên nhìn lấy hai bên lệnh lang toàn cảnh là hàng hóa cùng treo ở phía dưới đánh dấu hàng, trong lòng không khỏi cảm thán một tiếng. Vạn năm hồn cốt đều có. Tuyết Tiêu Nhiên nhíu mày, nhìn lấy cái kia một khối thông thấu cánh tay trái hình dáng hồn cốt. Nhìn phía dưới 10.000 giá bán lập tức ném đi ý niệm mua. Thời đại này, hồn cốt quả nhiên quý a. Tuyết Tiêu Nhiên lắc đầu, tiếp tục đi dạo, đi qua chính thống hàng hóa khu về sau. Tuyết Tiêu Nhiên dạo bước đi vào đấu giá khu. Ở chỗ này, các học sinh có thể đem chính mình có hàng hóa lấy ra đấu giá, đồng thời theo người mua chỗ đó đổi lấy học phần. Nơi này đối với vừa mới không rõ ràng hàng hóa quạnh quẽ, ngược lại đầy ắp người. Đại đa số đều là bình dân học sinh, không có kim hồn tệ bọn họ chỉ có thể dựa vào học phần đến đổi lấy trong phòng đấu giá đồ vật. Tuyết Tiêu Nhiên đi dạo trong chốc lát, nhìn lấy hai bên ly kỳ cổ quái đồ vật hoặc là đan dược hoặc là vũ khí, cũng không có bất kỳ cái gì muốn mua sắm dục vọng. Hắn hiện tại còn thật không thiếu thứ gì. Bất quá, nếu quả như thật nói hắn thiếu chút gì gì đó, cái kia chính là một thanh đao khác. Tuy nhiên sử dụng trường học cung cấp đao khác cũng không có cái gì không đủ hoặc là không thuận tay, nhưng là vẫn đồ vật của mình dùng thoải mái nhất. Tuyết Tiêu Nhiên rất đi mau đến một nhà quầy hàng phía dưới trưng bày đều là hồn đạo khí hàng hóa. Hàng vỉa hè chỗ, cái kia người bán là một người mặc đồng phục học tỷ. Nhìn thấy Tuyết Tiêu Nhiên tiến lên, vội vàng nhiệt tình bắt chuyện lên. Học đệ, không biết ngươi muốn mua cái gì? Ta chỗ này theo hồn đạo khí, hồn đạo khí tài liệu,